Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1806, Điền Trù khúc mắc. Thái sử từ khóe miệng trao lên, từ Thái huynh, tiên ti người vương vị chi tranh là chuyện gì xảy ra? Điền Trù hơi chút giải thích một chút, tiên ti người nguyên bản cũng không có vương vị, khác biệt bộ lạc lẫn nhau không lệ thuộc. Có lợi thì hợp, không lợi thì phân, lẫn nhau tranh đấu cũng là thường có việc. Đàn thạch hòe dựa vào bản thân cường lực thu hoạch được các bộ lạc chống đỡ, tạo thành đồ vật 10.000 dặm đại liên minh. Lại tại Đạn Hãn Sơn lập vương đình, tiên ti người cái này mới có vương giả khái niệm, cũng có vương vị chi tranh. Đàn thạch hòe có hai đứa con trai trưởng hòe Túng. Tính tình giống như đàn thạch hòe, rất lúc tuổi còn trẻ thì thống binh bên ngoài chinh chiến. Con thứ Hòa Liên, võ nghệ đồng dạng, lại am hiểu trêu đùa âm mưu, một mực lưu thủ vương đình, lung lạc không ít người. Đàn thạch hòe sau khi chết, hắn thì chiếm lấy vương vị, Hòa Liên có thể đắc thủ, cùng hòe Túng thời gian dài chinh chiến bên ngoài. Không tì vết chú ý vương đình sự vụ có quan hệ. Cũng cùng tiên ti người vừa mới có vương vị khái niệm. Không có thành lập được con trai trưởng kế thừa chế có quan hệ. Làm hòe Túng phát hiện cùng một bên kẻ ủng hộ càng nhiều lúc, hắn cũng đã rất tự nhiên từ bỏ. Nhưng cùng liền bản thân cũng không có đàn thạch hòe như thế năng lực. Không cách nào bảo trì tiên ti liên minh tồn tại. Tiên ti người cũng không có cái gì trung thành khái niệm. Hòa Liên kế vị một khắc này thì có không ít bộ lạc thoát ly liên minh, khôi phục trước đó độc lập trạng thái. Hòa Liên chí lớn nhưng tài mọn, một lòng muốn kế thừa chính là cha công lao sự nghiệp. Liên tiếp khởi binh công kích Hán cảnh, kết quả tại một lần trong chiến đấu binh bại bỏ mình. Hòa Liên chết, hắn nhi tử Khiên Mạn còn nhỏ. Trước đó, Hòe Túng cũng bị Hòa Liên bức tử. Tiên ti mấy cái bộ lạc thủ lĩnh ý kiến không đồng nhất. Có chống đỡ Khiên Mạn, có quy tắc chống đỡ Hòe Túng nhi tử Hòe Đầu. Di ra là đông bộ tiên ti tứ đại người một trong. Thực lực không yếu, hắn một lòng muốn ủng hộ Hòe Đầu kế vị, để đông bộ tiên ti khống chế vương đình. Nghe xong Điền Trù giới thiệu, Thái sử tự hỏi một vấn đề, đông bộ tiên ti trước đó không thể can thiệp vương đình sự vụ sao? Điền Trù lắc đầu, tiên ti người lập quốc không lâu. Không biết quân thần chi nghĩa, các bộ lạc đối vương đình chỉ có tiến cống, chinh chiến chi trách, còn lại sự tình đều tự mình xử lý. Không nghe vương đình chiếu lệnh, vương đình tại đại quận phía bắc Đạn Hãn Sơn đã thuộc Tây Bộ Tiên Ti địa bàn, Trung Bộ Tiên Ti còn có thể tương liên, Đông Bộ Tiên Ti lại bị ngăn cách bởi bên ngoài, không có cơ hội gì ảnh hưởng vương đình quyết định. Thế nhưng là luận ngọn nguồn, Tiên Ti hưng khởi tại Đông Bộ, Đông Bộ Tiên Ti tương đương với Tiên Ti tổ địa, bây giờ lại bị bài xích bên ngoài, tự nhiên không phục. Thái sử từ mỉm cười, nghe. Cái này có điểm giống Yến Lỗ các loại họ Cơ hậu nhân bị nhân tài mới xuất hiện khi dễ ý tứ a. Điền Trù mi tâm cau lại, mặt lộ vẻ khó chịu, tử nghĩa, lời ấy không được, một chút man di thế hệ, há có thể cùng ta Trung Nguyên quần áo đánh đồng. Thái sử từ ý vị thâm trường nhìn một chút, từ Thái huynh, cùng Trung Nguyên quần áo so sánh, Tần Sở đều là man di, thế nhưng là Tần diệt sáu quốc, Sở lại diệt Tần, Hán thì hưng tại ba thục, theo Tần địa mà có thiên hạ. Thật muốn nói lên tới, Trung Nguyên quần áo chỗ nào tại? Điền Trù á khẩu không trả lời được. Thái sử từ thân thủ vỗ vỗ Điền Trù bả vai, từ Thái huynh, Ngô Hầu chí hướng cao xa. Cá nhân công lao sự nghiệp với hắn mà nói bất quá là nói đệ nhất trọng cảnh giới. Hắn chính thức truy cầu là bảo trì Trung Nguyên quần áo. Lấy hoa biến di, mà không phải bị người di biến thành. để sáu quốc vì Tần tiêu diệt giặc này sự tình lại cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên, bất luận là tiên ti người vẫn là ô hoàn người, lại hoặc là người hung nô, khương người, cũng mặc kệ bọn hắn có quân vô quân, muốn nhập xâm Trung Nguyên, hủy ta quần áo, giết ta bách tính, chúng ta đều sẽ không đáp ứng. Điền Trù mặt có chút nóng lên. Thái sử Từ nâng lên ngoài vạn dặm khương người tự nhiên không phải vô ý chi ngôn. Chính là đối với hắn tận lực nhắc đến Hán quân trả lời. Thiên tử rời đô Trường An, dẫn khương người nhập quan trung. Rất có năm đó Tần diệt Tây Nhung, kiếm chỉ Trung Nguyên chi ý. Thiên tử đó là Trung Nguyên quần áo vẫn là Man Di chi quân. So sánh dưới, Tôn Sách mới là bảo trì Trung Nguyên quần áo người A. Thế nói sao lại biến thành dạng này? Điền Trù có chút mê mang, nhất thời không có phương hướng. Bá Ôn, người quen thuộc cái này Di ra sao? Thái sử Từ chuyển đổi đề tài, không tiếp tục bức Điền Trù. Loại sự tình này không phải một hai câu thì có thể nói rõ. Muốn lưu chút thời gian để chính hắn suy nghĩ. Có biết một hai, Diêm Nhu nói ra, hữu ý vô ý liếc tinh thần không thuộc Điền Trù liếc một chút. Khóe miệng trao lên, Điền Trù là U Châu danh sĩ. Hắn là lưu lạc tại người hồ bên trong võ phu. Luôn luôn chỉ có nghe Điền Trù giáo huấn phần, không có cùng Điền Trù biện luận tư cách. Bây giờ gặp Điền Trù bị Thái sử Từ làm khó, tâm lý hơi có chút đắc ý, liền xem như chính mình biện thắng Điền Trù đồng dạng. Diêm Nhu vì Thái sử Từ giải nói một chút Đông Bộ Tiên Ti tình huống. Đông Bộ Tiên Ti có bốn bộ đại nhân, theo thứ tự là Di Gia, Tố Lời, Khuyết Kỳ cùng Hòe Đầu. Hòe Đầu là Hòe Túng nhi tử, tuổi trẻ tương đối nhỏ, thực lực hữu hạn. Tố Lời, Khuyết Kỳ không thế nào nhìn kỹ hắn, nhưng Di Gia có thực lực chống đỡ hắn. Bây giờ Di Gia xuất bộ đi đầu, rất có thể là muốn trước thắng hai trận, chiếm điểm tiện nghi. Đối tiên ti người tới nói, Hán quân không chịu nổi một kích, duy nhất có thể ca ngợi cũng là quân giới. Bắc Cương Hán quân trang bị tuy nhiên không được đầy đủ, lại mạnh hơn tiên ti người quá nhiều. Đồng bộ tiên ti tại phía xa tái ngoại, cùng đất Hán ở giữa còn ngăn cách ô hoàn người. Công tượng rất thiếu, đồ sát đối bọn hắn tới nói là vật khó được. Có người còn tại dùng làm bằng đá mũi tên. Những trong năm này ban đầu đại loạn, có không ít bách tính đào vong tái ngoại, tại tiên ti người trên địa bàn kiếm ăn. Tiên ti người mới dần dần có thợ rèn, có thể chế tạo một số áo giáp, vũ khí, thế nhưng là tổng thể mà nói vẫn tương đối đơn sơ. Có cướp bóc cơ hội, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Ngô Hầu dưới trướng tướng sĩ quân giới tinh xảo, nổi tiếng thiên hạ, chắc hẳn Di Gia là hướng về phía Tử Nghĩa huynh ngươi tới. Diêm Nhu cười nói, Thái sử Từ cũng cười, vậy ta có thể đến chuẩn bị cẩn thận một chút. Không thể để cho bọn họ thất vọng. Diêm Nhu cười to, Công Tôn Tục cũng cười, Ma Quyền sát trưởng, muốn cho những thứ này tiên ti người một bài học. Thái sử Từ thương lượng với Điền Trù một chút, quyết định tương kế tựu kế, sử dụng Di Gia khinh địch nghĩ thầm dụ đánh Di Gia, giảm bớt phe mình thương vong. Điền Trù đề nghị tại Tác Đầu Thủy bố trí mai phục. Trên thảo nguyên hành quân không thể rời bỏ nguồn nước, Di Gia ở xa tới, khẳng định sẽ tại Tác Đầu Thủy chỉnh đốn một hai ngày, bổ sung uống nước. Thái sử Từ tiếp nhận Điền Trù đề nghị, bắt đầu phân phối bổ nhiệm. Hắn dưới trướng có Liêu Tây mới luyện kỵ binh 2.000 kỵ, Công Tôn Tục thống lĩnh Hiếu Bắc Bình kỵ binh 3.000 kỵ, Diêm Nhu xuất lĩnh Tạp Hồ kỵ hơn 2.000, còn có Lưu bị trợ giúp 2.000 Ngư Dương đột kỵ. Từ Ngư Dương người Dương mãnh liệt thống soái, căn cứ các bộ trang bị bất đồng cùng chiến đấu lực, Thái sử Từ quyết định tự mình dẫn Liêu Tây kỵ binh làm mồi nhử, đi đầu trùng kích Di Gia đại doanh, gặp phải chống cự sau liền rút đi. đem Di Gia dụ nhập vòng phục kích. Lại từ Diêm Nhu, Công Tôn Tục, Dương Mãnh tam mặt vây kín. Diêm Nhu biểu thị phản đối, đô đốc, không phải ta hoài nghi ngươi năng lực, mà chính là ngươi đối với địa hình không quen. Trước đó cũng không có cùng tiên ti người giao thủ qua. Chưa hẳn có thể đem nắm phân tắc, không bằng để ta tới làm dụ SB, trước lập điểm công lao. Hắn giơ tay lên, ra hiệu thái sử từ không nên gấp, thì lúc này các bộ tới nói. Liêu Tây kỵ binh trang bị tốt nhất, Ngư Dương đột kỵ cũng là hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ. Bạch Mã Nghĩa Tòng càng là nổi tiếng thiên hạ kiêu kỵ. Thì các người ba bộ phụ trách công kích, tất nhiên là không gì không đánh được. Dưới trướng của ta kỵ binh ưu thế ở chỗ quen thuộc địa hình. Cũng rõ ràng tiên ti người phương thức tác chiến, chạy trốn càng là sở trường cho vui. Công thành có lẽ không bằng chư vị, dụ địch lại là không có gì thích hợp bằng. Công Tôn Tục cùng Dương Mãnh Liệt cúi đầu không nói lời. Nào, bọn họ từ nhỏ sống ở U Châu, rất rõ ràng dụ địch loại sự tình này nghe đơn giản. Trên thực tế rất khó, kỵ binh trùng phong lúc nếu như nắm chắc không tốt phân tắc. Xông đến quá mạnh sẽ cùng địch nhân quấn quýt lấy nhau. Không cách nào thoát thân, xông đến quá nhỏ bé lại không được chọc giận địch nhân tác dụng. Vạn nhất khống chế không tốt, dụ địch biến thành thực chiến, rất có thể cũng là toàn quân bị diệt. Công Tôn Tục có tự mình hiểu lấy, không dám mạo hiểm. Dương Mãnh Liệt thì sớm đến lưu bị phân phó, hắn là đến trợ trận, theo kiếm điểm tiện nghi vẫn được, để hắn làm chủ lực, hắn là kiên quyết mặc kệ. Thái sử từ nhìn về phía Điền Trù, Điền Trù nói ra, ta cảm thấy bá ôn nói có lý. Thái sử từ không có miễn cưỡng, tiếp nhận Diêm Nhu đề nghị, tác đầu thủy, Di Gia khẽ đá chiến mã, xông lên một bên đường dốc. Dõi mắt trông về phía xa, vừa mới phía dưới một trận tuyết lớn, dãy núi bị tuyết lớn bao trùm, một mảnh trắng xóa, dưới ánh mặt trời sáng đến có chút chướng mắt. Di Gia nhắm mắt lại, tầm mắt dọc theo mơ hồ có thể phân biệt lưng núi chậm rãi di động. Tâm tình có chút ức chế không nổi kích động, đây là một cái cơ hội khó được, nếu như có thể nắm chặt. Không chỉ có thể đem Hòe Đầu đưa đến Đạn Hãn Sơn, còn có cơ hội đem ba quận Ô Hoàn một miệng nuốt vào. Những thứ này vong ân phụ nghĩa đồ vật, từ khi đàn Thạch Hòe sau khi chết, bọn họ thì không nghe tiên ti người hiệu lệnh, còn giúp lấy người Hán tác chiến. Bây giờ đạp đốn chết, ba quận Ô Hoàn thành năm bè bảy mảng, chính là thu thập bọn họ thời điểm, chinh phục ba quận Ô Hoàn. Tiên ti người liền có thể tiến vào màu mỡ đất Hán. Không dùng tại trong gió tuyết chịu khổ. Đàn Thạch Hòe cả một đời không thể thực hiện nguyện vọng hiện tại rốt cục có cơ hội thực hiện. Hoàn thành dạng này sự nghiệp to lớn. Ai dám lại nói ta chỉ là đàn Thạch Hòe lang khuyển. Kéo dài tiếng kèn vang lên. Bọn kỵ binh ào ào ghim chặt tọa kỵ. Thả chậm tốc độ. Dọc theo dòng sông tản ra. Chiến mã muốn uống nước, người cũng muốn rửa cái mặt. Các bộ tại vị trí chỉ huy lập doanh, chuẩn bị chỉnh đốn, cách Bạch Đàn Sơn chỉ còn lại có một ngày lộ trình. Hắn muốn dưỡng đủ tinh thần, không thể để cho kha tối. Mộ Dung Phong những người kia xem thường chính mình. Đương nhiên, tốt nhất là có thể đoạt tại bọn họ đến trước tiên giết vào Ngư Dương. Ngư Dương có sát. Ngư Dương thái thú Lưu Bị lại thiện ở kinh doanh, dưới trướng tướng sĩ trang bị quan tại U Châu các quận. Nếu như có thể được đến một số áo giáp, vũ khí, chính mình thực lực lại sẽ có rõ ràng tăng lên, đến mức Hữu Bắc Bình Công Tôn Tục cùng Liêu Tây thái sử từ. Vậy liền lại càng không cần phải nói, một cái là không có dài đại tiểu tử, một cái là đến từ Trung Nguyên người Hán. Bọn họ cái nào là chính mình đối thủ, muốn cố kỵ ngược lại là Diêm Nhu. Viên đàm sứ giả nói, Lưu Hòa sau khi chết, Diêm Nhu các loại U Châu người cùng Viên Đàm đoạn liên hệ. Ngược lại Thành Liêu bị trợ thủ. Cái này nói trở mặt liền trở mặt, vô sỉ người Hán. Lần này không phải giết hắn không thể. Di ra ngay tại mặc sức tưởng tượng tương lai. Chợt nghe nơi xa có gấp rút tiếng kèn vang lên. Hắn nhíu nhíu mày, quay đầu hướng tiếng kèn vang lên nhìn qua. Chỉ thấy mấy kỵ dọc theo sơn cốc vọt ra. Một bên vội vã một bên thổi lên clarion báo cảnh. Đồng thời giơ lên trong tay cờ đỏ mãnh liệt dao động. Tại khắp nơi làm nổi bật dưới. Tượng trưng cho địch tập cờ đỏ hết sức chướng mắt. Trương Thêm bị kinh ngạc. Ánh mắt hướng kỵ binh sau lưng sơn cốc nhìn qua. Vừa hay nhìn thấy một đội kỵ binh theo trong sơn cốc lao ra. Xông lên phía trước nhất là một đám áo giáp rõ ràng kỵ binh. Vây quanh một cây cờ lớn. Di ra nhận biết cái này lá cờ lớn. Đây chính là hắn vừa định giết chết người Hán. Diêm Nhu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN